Chương 1076, len lén xanh rồi. Tội cố ý giết người không thành công, cuối cùng Trình Hiểu bị phán xử bản án 12 năm. Ngoài ra, bởi vì nàng hành vi cá nhân, đối toàn bộ kịch tổ tạo thành cự tổn thất lớn, bị hư hại khí giới, tổn thất tinh thần, còn có tiền vi ước các loại. Trình Hiểu tổng kết cần phải thưởng cho Thường Lâm Lang truyền kịch tổ tiền bồi thường 1.000 tam bách nhị thập bát vạn. Nghe được phán quyết một khắc kia, Trình Hiểu trực tiếp chân mềm, tê liệt ở trên mặt đất. Âu Dương Cẩn bởi vì chủ động đầu thú làm chứng, hơn nữa hắn phạm tội trình độ cũng so với ngoài ra kia người nhân viên hậu cần nhẹ. Cho nên Âu Dương Cẩn tại giảm hình rồi dưới tình huống, bị xử bản án 3 năm. Ngoài ra cái đó bị Trình Hiểu xúi dục rồi nhân viên hậu cần, bị tuyên án bản án 7 năm. Chờ đến Âu Dương Tiến biết cái này phán quyết kết quả sau, nhẹ giọng thở dài một cái. Trình Y Dì biết nàng trong lòng không phải quá dễ chịu, đó dù sao cũng là nàng em trai ruột. Hắn nói, Thiên Thiến, nếu không ngươi đi gặp một chút hắn đi. Không được. Âu Dương Thiến tựa vào Trịnh Y Dì trên người, có chút mệt mỏi nói, giữa chúng ta về điểm kia chị em tình cảm, đã đều dày vò không có. Hơn nữa, hắn cũng sẽ không hy vọng ta xuất hiện ở hắn bên cạnh. Hắn lúc này, chỉ cần một cái an tĩnh không gian, thật tốt suy nghĩ một chút, chính mình những năm này sở tác sở vi. 3 năm, 1.000 nhiều cả ngày lẫn đêm. Đủ hắn nghĩ thông suốt. Nếu như vậy lâu, đều nghĩ không hiểu nói, bọn họ chị em ngày sau, cũng càng sẽ không có qua lại gì. Suy nghĩ một chút xuất ngoại đi tiêu giao cha, còn có tại Cẩm Thành khăng khăng làm theo ý mình mẹ. Âu Dương Thiến cuối cùng thật sâu thở dài một cái. Cảm giác được Âu Dương Thiến tâm tình không tốt, Trình Y ôm vào nàng, nghiêm túc nói, Thiến Thiến, những chuyện kia, đều là chính bọn hắn tuyển chọn, ngươi đừng dùng bọn họ sai lầm tới trừng phạt chính mình. Chúng ta sau này thật tốt sống qua ngày, thật tốt liền tốt. Lần này nói, như vậy có đạo lý ử, ở trên mạng tra được. Bất kể nói thế nào, hai cái miệng nhỏ lẫn nhau yêu nhau, tâm đi một nơi khiến, vậy thì so với cái gì đều trọng yếu. Cùng lúc đó, Vân Trạch mang Thất Bảo trở lại Cẩm Thành, Vân lão gia tử nghe nói Thất Bảo chuyện, nói muốn nhìn một chút tên tiểu tử này. Vân Trạch hỏi qua tiểu Thất Bảo ý kiến sau, liền một tiếng đáp ứng. Ngược lại là bên này đi theo Vân Trạch cùng nhau đi nhà cũ La Hoa Thành, đối tiểu Thất Bảo nói, tiểu Thất Bảo, đến lúc đó ngươi đừng sợ Vân Gia Gia, hắn chính là nghiêm túc mà thôi. Ngươi đây là đang nói Vân Gia Gia nói xấu sao? Thất Bảo ngẩng đầu lên, tò mò hỏi. La Hoa Thành, hắn hết sức buồn rầu. Này phúc hắc đứa bé, nếu như không phải là biết thật sự là nhặt, hắn đều phải cho là A Trạch cùng Lâm Tiểu Nhuế len lén xanh rồi. Thất Bảo nhìn thấy La Hoa Thành tối gương mặt tuấn tú, cười hì hì, sau đó lấy ra điện thoại di động, nói, La Thúc Thúc, chúng ta thêm một chút hẹ chặt nha. La Hoa Thành coi như kim bài quản lý, hắn tư nhân hẹ chặt, cũng không phải là tốt như vậy muốn bất quá một khắc sau. Hắn nhìn thấy tên tiểu tử này, con ngươi hơi hơi híp, cùng tiểu hồ ly tựa như. Đột nhiên nghĩ đến chuyện mới vừa rồi. Hắn bất đắc dĩ nói, được, bất quá tiểu thất à, La Thúc Thúc hẹ chặt, nhưng không cho loạn cho như nở dê người kha cờ tốt đát. Tiểu Thất Bảo nhìn chính mình bạn tốt danh sách người bên trong càng ngày càng nhiều, thập phần vui vẻ. Hắn suy nghĩ một chút, trước đem chính mình bây giờ đi nơi nào cùng Lâm Nhuế báo cáo rồi một chút, sau đó khóc tức tức nhường nàng kéo chính mình tiến tu tiên bảy. Lý do hắn đều nghĩ xong. 777, chủ nhân, đến lúc đó ngươi hãy cùng bọn họ nói, ta là ngươi nhặt được, hết sức có thiên phú, có thể tu luyện, bị ngươi thu làm rồi học trò.